Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2445, cá chép tinh, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H mắt thấy thời gian một ngày đi qua. Nàng đều tuyệt vọng, phân phó, phò mã nếu là chết rồi. Các ngươi liền đi đem Cẩm Lý thần miếu hủy đi. Bùi Kiều Nhân nhìn xem bất tỉnh nhân sự Từ Hy, làm một cái quyết định. Phò mã nếu là chết rồi, cái kia Cẩm Lý thần miếu giữ lại còn có cái gì dùng? Cung nữ bọn thái giám đều mười phần sợ hãi. Đây chính là thiên hạ bách tính phong tư Cẩm Lý đại thần. Công chúa muốn gọi là người làm dạng này sự tình, có thể hay không làm tức giận dân chúng a? Thất thần làm cái gì? Còn không dựa theo ta phân phó đi làm. Như phụ mã vĩnh kém xa tỉnh lại, các ngươi liền dẫn người đi nện thần miếu. Bùi Kiều Nhân trong lòng suy đoán, những cái kia thần miếu đối đường quả khẳng định có chỗ tốt. Tất nhiên nàng không nguyện ý cứu phò mã, cái kia nàng liền sẽ đối phương thần miếu nện. Dù sao những này thần miếu cũng là nàng xây, nện cũng liền nện, ai kêu phò mã đều không có đâu. Đúng, điện hạ, những chuyện này, đường quả là không biết. Nàng có hay không tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm nơi này? Coi như biết, nàng cũng không thèm để ý thần miếu tồn tại xác thực đối nàng có chỗ tốt. Có thể nàng không phải có không thể. Bùi Kiều Nhân muốn thật nện thần miếu, nhưng thật ra là chọc một thân tao. Đừng xem nhẹ lê dân bách tính tín ngưỡng. Bây giờ không biết có bao nhiêu bách tính tín ngưỡng đều là nàng cái này Cẩm Lý đại thần. Coi như không có thần miếu, bọn hắn cũng vụng trộm xây, trong lòng yên lặng tin, làm một chút liên quan tới nàng tượng thần bày ra trong nhà. Như Bùi Kiều Nhân đuổi tận giết tuyệt, sẽ chỉ để bọn hắn cái này vương triều mất đi dân tâm. Vậy thì có ý tứ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Từ Hy sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt, Bùi Kiều Nhân ngồi tại hắn bên người, là càng ngày càng nôn nóng. Nếu không phải nàng đem một đôi nữ đưa vào hoàng cung, lúc này còn không biết muốn cùng bọn hắn giải thích thế nào. Nàng đã vài ngày không ngủ, bỗng nhiên một cái ngủ gật, nàng vậy mà làm một giấc mộng, trước mắt xuất hiện một cái thân hình khôi ngô, nhìn không đơn giản bóng người. Nàng thấy không rõ lắm đối phương hình dạng, nhưng trực giác nói cho nàng, xuất hiện tại nàng trong mộng cái này người không đơn giản. Ngươi là có hay không muốn cứu Từ Hy? Bùi Kiều Nhân biết đây là mộng, nàng đầu óc phi thường thanh tỉnh, lúc ấy dưới tình huống đó, nàng không có khả năng thật ngủ tiếp đi, sẽ còn nằm mơ, gần nhất chút thời gian, nàng căn bản là vừa mới nhíu lại mắt, liền sẽ tỉnh lại, hắn là ta phò mã, ta phu quân, ta đương nhiên là muốn cứu hắn, tốt, trước ngươi cũng không có tìm nhầm người. Đầu kia cá chép chính xác thực có khả năng cứu Từ Hy. Chỉ bất quá nàng hiện tại có đại cơ duyên, ngươi tìm không thấy nàng, nàng khoảng cách kinh thành cũng mười phần xa, ngươi coi như tìm tới nàng, gấp trở về Từ Hy khả năng liền mất mạng. Xuất hiện tại Bùi Kiều Nhân trong mộng người, chính là Vũ Khúc Tinh Quân. Hắn cảm thấy đi, dày vò lâu như vậy, thực sự là có chút không đành lòng, Từ Hy tốt xấu là hắn nhi tử. Không phải liền là ưa thích một nữ nhân sao? Dù cho nữ nhân này là hắn bất thường cửu diệu tinh quan, nhưng cái này lại không phải tiểu bối sai. Nhi tử của hắn bởi vì việc này đã bị dày vò quá sức. Cửu diệu tinh quan lão già kia lại là cho hắn nhi tử đưa xinh đẹp cá chép tinh. Lại là gọi Hắc Hùng Tinh đi châm ngòi ly gián. Mỗi một lần chịu đau khổ đều là nhi tử của hắn. Cái này để hắn có chút không vui, đối phương không muốn để cho hai cái tiểu nhân thành công lịch kiếp. Vậy hắn liền muốn để hai cái tiểu nhân vượt qua một kiếp này. Ngẫm lại đến lúc đó lịch kiếp kết thúc, cửu diệu tinh quan lão gia hỏa kia sắc mặt không biết sẽ có bao nhiêu thối. Trong lòng của hắn liền rất vui vẻ, mà cái kia cá chép tinh vốn là cửu diệu tinh quan phái đi dụ dỗ nhi tử của hắn. Lần này Từ Hy tao ngộ kiếp nạn, là nên nàng đem người cứu trở về. Cách chương.